nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1881 đến 1886. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1881. Cảm xúc Lê Hương khó có thể bình phục, nhưng cô không thể không ép mình bình tĩnh. Cô chậm rãi ngồi trên ghế, lấy ra quyển sổ tay y học mà Mạc Tử Tiễn lưu lại kia. À ý cô lật ra trang thứ nhất, là tất cả tài năng và thành tựu của anh trong ngành y. Lê Hương lật từng trang, đôi mắt khô khốc, dường như đã cạn nước mắt, thế nhưng con ngươi lại đau nhói. Không biết có phải là bị câu chữ của anh làm đau. Nói chung rất đau, rất đau. Lê Hương lật đến trang cuối cùng, cũng chính là phương trình cuối cùng kia. Cô biết chỉ thể phá giải phương trình cuối cùng này, Mạc Tuân mới cứu được. Hàng ngàn hàng vạn người mắc chứng suy tim cũng được cứu. Cô cầm bút lên, ngòi bút rơi trên tờ giấy trắng sạch sẽ. Vậy mà chẳng không viết ra được gì. Cô căn bản không giải được. Rất nhanh, 24 giờ đồng hồ đã trôi qua. Sinh mệnh của Mạc Tuân chỉ còn lại 24 giờ đồng hồ sau cùng. Buổi tối, lúc Tình Nhi đẩy cửa vào, Lê Hương vẫn ngồi trên cái ghế kia. Một người ngồi lẳng lặng. Lê Hương đã qua 24 giờ đồng hồ từ đầu tới cuối duy trì tư thế này. Cô cúi thấp xuống rũ mắt từng lần một lật xem quyền sổ tay của Mạc Tử Tiễn. Nữ quân, Tình Nhi đi tới, đưa tới một chén tổ yến. Ngày hôm nay người cái gì cũng không có ăn, ngay cả nước cũng không có uống. Không ăn không uống như vậy nhất định không được. Lê Hương không ngưng đâu. Cô chỉ lắm bẩm nói. Tình Nhi, phía trên này ghi chép quá trình hai lần anh tiêm vào dịch thể đổi sang máu xích tử. Vi phạm gen tự nhiên, mạnh mẽ nghịch thiên cải mệnh. Cô nói, trên đời này làm sao có người ngốc như anh ấy chứ? Tình Nhi không biết nên trả lời như thế nào. Lê Hương lại lật hai trang sau. Cô khẽ câu môi, người rút hiên viên kiếm. Phải biết gân mạch sẽ đứt đoạn. Đau đớn mà chết, quyển sổ này giống như đường anh ấy từng đi qua. Tôi bây giờ quay đầu nhìn lại con đường anh ấy từng đi qua. Chỉ giật mình phát giác anh ấy đau khổ thế nào. Sống đau khổ đến thế nào. Tình Nhi trầm mặc, hồi lâu sau chỉ có thể mềm mỏng mở miệng. Nữ quân, Tình Nhi, cô lui ra đi. Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Tình Nhi nhìn tờ giấy trắng vẫn sạch sẽ kia. Phía trên vẫn là không viết ra bất kỳ câu chữ nào. 24 giờ đồng hồ đã đang đếm ngược. Lê Hương lại đã kiệt lực. Tình Nhi nghĩ, không biết Mạc Tử Tiễn có biết thì ra anh cũng có thể làm cho nữ quân đau đớn như vậy không? Tình Nhi lui xuống, Lê Hương cũng không có nằm trên giường nghỉ ngơi, mà là ghé vào trên bàn sách ngủ mất. Cô mơ một giấc mộng, cô nằm mơ thấy đêm đại hôn kia cùng Mạc Tử Tiễn. Anh dùng hỉ xứng nâng lên khăn đội đầu của cô, trong ánh nền đỏ chập chờn cô ngước mắt nhìn về phía anh. Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng quần tây đen đẹp mắt nhất lúc đó thay đổi một thân trường đỏ. Tuấn nhan như ngọc, anh mềm mại nhìn cô. Trong tròng mắt đen thanh lượng kia đều là ánh sáng. Khi đó cô nào hay. Đó là một lần cuối cùng của anh. Lê Hương nhớ tới rất nhiều năm trước một lần gặp gỡ kia ở đầu đường Đê Đê Đô. Thời điểm đó anh dường như mới vừa tròn 18 tuổi. Quan nắp mãn kinh hoa. Mà cô vẫn là nữ sinh của đại học T, thiếu nam thiếu nữ. Cái liếc mắt sau này hóa thành bao nhiêu tình thâm phồn hoa. Ở trong mắt cô, anh Thủy Chung là một cậu bé. Một cậu bé sạch sẽ nhất. Chương 1882. Thế nhưng cô không biết. Anh đã trưởng thành thành một người đàn ông. Anh cho cô toàn bộ tình yêu. Cuối cùng là, phụ, Lê Hương đột nhiên cảm thấy rất lạnh. Cô chậm rãi mở mắt ra. Hóa ra cửa sổ trước mắt không biết mở ra từ khi nào. Phía ngoài gió lạnh thổi vào. Cô sợ sệt ngồi trên ghế, giơ lên cánh tay, vòng lấy chính mình, muốn cho mình một chút hơi ấm. Lúc này, trên người đột nhiên ấm áp, là có chiếc áo khoác khoác trên vai cô. Hàng mi nhỏ dài của Lê Hương run lên. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Trước mặt cô đã xuất hiện một người. Là bóng người, trong trẻo nhưng lạnh lùng mà phong hoa mà cô quen thuộc kia. Mạc Tử Tiễn, Mạc Tử Tiễn đã trở về.

đặt trên trái tim của mình. Tim anh đập rất nhanh. Em sờ một cái xem. Lê Hương run mi, lúc này mới ý thức được mình bị lừa. Mạc tiên sinh, anh xấu lắm. Anh không có. Thực sự nhịp tim anh đập rất nhanh mà. Mạc Tuân nói. Hiện tại bàn tay cô dán lên buồng tim anh. Thình thịch, trái tim anh mạnh mẽ có lực dao động trong lòng bàn tay của cô. Làm tay cô cũng bắt đầu tê dại. Mạc tiên sinh khỏe mạnh thực sự đã trở về. Lê Hương cảm nhận, nhịp tim của anh hình như thực sự rất nhanh. Lê Hương chớp đôi mắt trong vắt nhìn anh. Mạc tiên sinh, anh có phải ảm chuyện xấu gì hay không? Mau hành thật khai báo. Thành thật sẽ được khoan hồng. Chống cự sẽ nghiêm trị. Mạc Tuân nhéo nhéo bàn tay mềm mại của cô. Lê Hương, em xem, cơ thể của ta đã khôi phục gần hết rồi. Có một số việc có phải nên làm rồi không? Chương 1884. Việc gì cơ? Mạc Tuân chậm rãi câu môi. Lê Hương, chúng ta nên kết hôn rồi. Lê Hương ngân ra, mây dây sau mặt mày cười. Đúng vậy. Đoạn đường cô và anh đi này, đúng là nên, kết hôn rồi, nhật ký kết hôn, hai người bàn bạc một chút, lần này quyết định đi cục dân chính nhận giấy kết hôn trước, sau đó sẽ làm hôn lễ. Trời còn mờ tối, Mạc Tuân liền kéo Lê Hương đi tới cục dân chính. Lê Hương còn chưa mở mắt nổi, giọng còn ngái ngủ, cô lầm bảo ầm, Mạc tiên sinh, tại sao chúng ta lại phải tới sớm như vậy? So với Lê Hương, Mạc Tuân thần thái sáng láng. Xếp hàng đó, hôm nay chúng ta phải làm người đầu tiên lĩnh chứng. Trong lòng Lê Hương ngọt ngào, cả người giống như không xương ngã vào trong ngực anh. Làm nũng nói, nhưng, em còn buồn ngủ lắm. Mạc Tuân ngồi bên cửa cục dân chính. Sau đó vươn tay ôm cô ở trên đùi mình. Bảo vệ ở trong lòng. Em ngủ tiếp đi, đến giờ anh gọi em. Dạ. Lê Hương tiễn vào trong ngực anh, ngọt ngào nhập mộng đẹp. Mạc Tuân hôn trán cô một cái, bắt đầu đợi, thế nhưng bọn họ thực sự tới quá sớm. Trong lòng có ôn hương như ngọc, anh không cẩn thận cũng ngủ gật theo. Lúc mơ mơ màng màng, bên tai truyền đến tiếng động, có người đang gọi anh. Tiên sinh, mau tỉnh lại. Mạc Tuân lập tức liền thanh tỉnh, anh vội vã lắc lắc Lê Hương trong ngực. Lê Hương, dậy đi, mở cửa rồi, chúng ta có thể lĩnh chứng rồi. Lê Hương mở ra đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ. Hai người vừa định đứng dậy, chỉ nghe người phía trước nói. Tiên sinh, cô nương à, có phải hai người nhầm rồi không? Hôm nay là cuối tuần, cục dân chính không đi làm mà. Mạc Tuân cứng đờ, anh ngưng đầu nhìn lên. Người trước mặt căn bản cũng không phải là nhân viên cục dân chính, mà là một bác gái dọn vệ sinh tốt bụng. Mạc Tuân cùng Lê Hương liếc nhau một cái. Hai mặt nhìn nhau. Nhật ký quay phim. Mạc Tuân và Lê Hương lại tìm một ngày tốt đến cục dân chính xếp hàng thật sớm. Lần này hết sức cẩn thận. Bọn họ lấy được hai quyền sổ đó. Rốt cục lĩnh chứng được rồi. Chuyên viên quay phim bên trong cục dân chính cười nói. Nào vợ chồng son, nhìn qua đây này. 1, 2, 3. Cười một cái, Lê Hương mỉm cười với màn ảnh. Lúc này khuôn mặt chợt mềm. Mạc Tuân đột nhiên nghiêng người qua, dùng sức hôn một cái trên mặt cô. Phụt, mọi người bật cười. Chuyên viên quay phim, chú rể tương lai, anh nghịch quá đó. Khắc chế một chút, nhịn nữa không được cũng phải nhịn. Khuôn mặt nhỏ của Lê Hương bạo nổ. Cô lén liếc mắt nhìn người đàn ông bên cạnh. Mạc Tuân cũng nhìn cô. Ôn tồn cưng chiều cười với cô. Tình cảm như vậy làm ai ai cũng hâm mộ. Có người nói, cô dâu chú rể, hai người chắc quen nhau không bao lâu nhỉ. Vừa nhìn liên bia đang ở giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt. Chương 1885. Mạc Tuân cầu âm tây Lê Hương. Không phải, chúng tôi đã quen biết trọn 6 năm rồi. Lê Hương khẽ động lòng. Lúc này Mạc Tuân che tai nói nhỏ, thì thầm bên tai cô. Ở cùng em mỗi một ngày đều như là đang hẹn hò. Lê Hương mở sổ kết hôn ra. Ảnh chụp trên đó chính là ảnh anh hôn trộm cô. Cô ở trong lòng ngọt ngào nghĩ Mạc tiên sinh ngốc. Chúng ta nào chỉ quen nhau 6 năm. Từ lúc em sinh ra, anh đã đi tới bên cạnh em rồi. nhật ký hôn lễ, hai người lĩnh giấy hôn thú. Kế tiếp chính là làm hôn lễ. Lê Hương cũng không muốn làm hôn lễ, bởi vì lấy lần trước, coi như đã làm hôn lễ rồi. Thế nhưng Mạc Tuân không đồng ý, kiên nhẫn muốn làm cho cô một hồi thịnh thế hôn lễ. Lê Hương cũng đồng ý, hai người cùng nhau trở về Đề Đô. Về nhà thăm Mạc lão phu nhân, đã trải qua Mạc Từ Tước Liệu Anh Lạc cùng Mạc Tử Tiễn rời đi. Tóc Mạc lão phu nhân đã hoa râm. Lê Hương và Mạc Nhân Nhân ở phòng bếp bận làm cơm. Mạc lão phu nhân và Mạc Tuân ở trong phòng khách nói chuyện phiếm. Lúc Lê Hương đi ra, Mạc lão phu nhân đã trở về phòng. Mạc Tuân cũng không ở đây. Không biết đi đâu, Lê Hương tìm ra, rất nhanh trong hành lang gấp khúc ở Mạc gia đại trạch thấy được Mạc Tuân. Lúc này sắc đêm phủ xuống, một mình anh đứng ở nơi đó. Sương lạnh rơi trên đầu vai anh. Anh đứng lặng nơi đó, cao ngất như cây tùng. Bảo vệ Mạc gia châm anh trăm năm, nhưng bóng lưng anh lại cô độc. Lê Hương đi tới, chậm rãi vươn tay, cầm bàn tay của anh. Mạc Tuân bỗng nhiên quay đầu lại, lập tức liền đụng phải đôi mắt trong vắt kia của Lê Hương. Trong con ngươi cô lóe ra toái quang, là yêu say đắm và lưu luyến nhất. Trong mắt của cô thong dong kiên định, chậm rãi truyền cho anh ấm áp và sức mạnh. Cả nhà tải app Truyện Hola về đọc khích lệ nhóm nhé. Mạc Tuân biết, tương lai sau này, nhiều năm về sau, cô sẽ vẫn đứng bên cạnh anh, làm Mạc gia đương gia chủ mẫu. Cùng anh gánh vác gian khổ, bảo vệ căn nhà này. Cô từng nói sau này mặc dù phí hoài tháng năm, thì giờ giới hạn, cũng sẽ say cười bồi quân 3.000 tràng. Mạc Tuân cầm ngược bàn tay nhỏ của cô, cong khóe môi. Lê Hương, gặp được em, quả thực là may mắn của đời e nhồ lúc này. Mạc Nhân Nhân đỡ Mạc lão phu nhân đứng lặng ở trên ban công. Các bà nhìn hai người nắm chặt tay dưới lầu. Mạc Nhân Nhân cười nói, mẹ, về sau mẹ có thể yên tâm rồi. Mạc lão phu nhân đứng lặng ở Mạc gia nhiều năm như vậy, từng tự tay đưa tiễn ba đời người của Mạc gia. Ở khoảnh khắc thần trung mộ cổ, sóng gió ngừng lại nơi cửa nhà Mạc gia, chậm rãi mỉm cười gật đầu. Tình yêu hoàn mỹ nhất thế gian đều xứng đôi vừa lứa, đi thôi các con. Mau đi về phía trước, Mạc gia giao cho các con ổ nhật ký chàng rể đẹp nhất. Hôn kỳ của Mạc Tuân và Lê Hương đã định, thư mời cũng phát ra ngoài. Hôm nay Mạc Tuân tắm xong, anh nhìn mình trong gương, đột nhiên phát hiện một sợi tóc bạc. Anh mới 34 tuổi, vậy mà đã có tóc bạc. Mạc tiên sinh, anh tắm xong chưa? Lúc này cửa phòng tắm bị đẩy ra, khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc của Lê Hương thò vào. Nhìn Lê Hương trong veo nhữ nước, nở rộ như hoa, Mạc Tuân có nguy cơ sâu đậm. Nguy cơ của đàn ông trung niên. Xong ngay thôi. Lê Hương, em ra ngoài trước đi. Mạc Tuân đóng cửa lại, sau đó nhổ sợi tóc bạc kia xuống, len lén ném đi. Anh vẫn chưa yên tâm, còn hướng về phía gương kiểm tra tóc trong tóc ngoài một lần, xác định không có tóc bạc mới an tâm. Chương 1886. Lê Hương cảm thấy Mạc Tuân thần bí, không biết đang làm cái gì. Cô đi ra ngoài một chuyến trở về, phát hiện một việc rất khiếp sợ. Mạc Tuân lại ngồi trên bàn trang điểm của cô, đắp mặt nạ dưỡng dài chủ tịch bá đạo. Mạc Tuân lại đi đắp mặt nạ lục. Mạc tiên sinh, anh làm sao vậy? Lê Hương giật mình, khiếp sợ hỏi. Mạc Tuân ngoái đầu nhìn lại, liếc mắt cô. Lê Hương, hôn kỳ của chúng ta sắp đến rồi, anh muốn làm chú rể đẹp nhất. Lê Hương, nhật ký các cục cưng đáng yêu. Mạc Thần Dịch và Tiểu Mạc Họa đều nhận được thư mời hôn lễ của bố mẹ. Dĩ nhiên, Tiểu Bì Bì của chúng ta cũng nhận được. Tiêu Bì Bì chính thức đổi tên. Tên này là sư phụ cậu bé đặt. Tên là Mạc Huyền Gia. Không sai, sư phụ của Mạc Huyền Gia chính là Cao Tăng Huyền Dịch. Huyền Dịch đã nhận Mạc Huyền Gia làm đệ tử của mình, cũng chính là truyền nhân đời thứ 8. Tiểu Mạc Huyền Gia vào chùa, cùng một đám tiểu sa di cùng nhau lớn lên. Hôm nay Tiểu Mạc Huyền Gia nhận được thư mời hôn lễ. Cậu nặng nề thở dài một cái. Sư đệ, em sao thế? Một đám tiểu sa di quan tâm hỏi.